Chương 54. Mưa suốt đêm, một đêm mưa hãi hùng, không chợp mắt và đầy tiếng động. Mưa rơi xuống cái hứng nước rào rào như trống đánh và rít lên trong bóng đen bủa vây khắp quanh tôi, như thể tôi đang ở giữa một ổ rắn khổng lồ đang cơn giận dữ. Gió xoay chiều, thổi bạt nước mưa hết hướng này sang hướng khác, khiến thân thể tôi vừa hơi khô được một chỗ thì lại ướt sũng trở lại. Tôi xoay chuyển cái hướng mưa, nhưng chỉ được vài phút lại phải chuyển theo hướng gió đổi chiều khác. Tôi cố giữ cho ấm một tí ở ngực, nơi tôi độn cuốn hướng dẫn sống còn. Nhưng nước lạnh cương quyết lan khắp người tôi một cách bệnh hoạn. Tôi rét run cầm cập suốt cả đêm, lúc nào cũng lo cái bè vỡ, dây nối với xuồng bị tuột hoặc cá mập tấn công. Hai tay tôi sờ nắn các đoạn dây và nút buộc không ngừng nghỉ, như thể đang đọc chúng như người mù đọc chữ nổi vậy. Đêm càng khuya, gió càng mạnh và biển càng động dữ dằn hơn. Sợi dây nối bè với xuồng không còn giật nhẹ nữa, mà căng thẳng với những cú giật nảy người. Và cái bè tròng trành mạnh không theo nhịp độ nào nhất định. Nó tiếp tục nổi, cưỡi lên các con sóng, nhưng vì không có mạn che chắn, nên sóng nước cứ việc ào qua trên người tôi như con sông chảy qua một hòn đá giữa dòng. Nước biển ấm hơn nước mưa, song người tôi thật không còn một chỗ tí xíu nào khô ráo trong suốt đêm hôm đó. Ít nhất thì tôi cũng được uống. Thực ra tôi không khát, mà tôi buộc mình phải uống nước. Cái hứng mưa giống như một cái ô để ngửa, một cái ô bị gió thổi lộn ngược. Nước mưa chảy vào chỗ trũng ở giữa, qua cái lỗ, vào cái ống cao su, rồi xuống cái túi chứa bằng nhựa dày dặn và trong suốt. Lúc đầu, nước có vị cao su, nhưng chỉ một lúc sau thì mọi thứ được rửa sạch và nước uống ngon lành. Trong những giờ phút dài đăng đẵng, lạnh cóng và tối đen ấy, ù tai trong mưa, vất vưởng trên những ngọn sóng khi biển cả gầm rít, tôi vẫn đinh ninh một ý nghĩ rằng, Richard Parker. Tôi nghĩ ra đủ các kế hoạch để thủ tiêu nó và giành lại chiếc xuồng. Kế hoạch số 1, đẩy nó ra khỏi xuồng. Liệu có ích gì không? Trước hết là liệu có đủ sức đẩy một con thú dữ còn đang sống và nặng hơn 2 tạ ra khỏi xuồng không? Và có chăng nữa thì hổ lại là loài thú bơi giỏi. Tại Sundaban, người ta đã thấy hổ bơi hàng 5 dặm ngoài biển khơi sóng dữ. Vậy thì có bị đẩy xuống biển, Richard Parker chỉ việc đạp vài cái, trèo lưng xuồng trở lại và bắt tôi trả giá cho hành động phản bội của mình. Kế hoạch số 2. Giết nó bằng 6 ống móc phin. Nhưng cũng không biết móc phin có tác dụng gì không? Liệu có đủ để giết nó không? Và tôi sẽ tiêm móc phin vào thân nó như thế nào? Cứ cho là tôi có thể lừa được nó một lần và bất ngờ tiêm một ống. Nhưng làm sao lừa nó 6 lần liên tiếp? Không thể được. Chỉ cần cắm kim tiêm vào nó là tôi sẽ lãnh đủ một cú tát có thể rụng đầu rồi. Kế hoạch số 3. Tấn công nó bằng tất cả những gì có thể dùng làm vũ khí. Phì lý và nực cười. Tôi đâu phải tắc răng. Tôi chỉ là một hình nhân anh trai yếu ớt và nhỏ bé. Muốn sẵn giết hổ ở Ấn Độ, cần phải cưỡi voi khỏe và dùng súng lớn. Còn ở đây thì tôi làm thế nào? Ném một quả pháo sáng vào mặt nó chăng? Xông vào nó với 2 tay hay dìu và mồm ngậm dao găm chăng? Giết nó bằng các kim khâu cong và thẳng ư? Làm cho nó ngứa ngáy thôi cũng là một chiến công rồi, chứ đừng nói gì đến giết. Và đổi lại, nó sẽ xé tôi ra từng mảnh, chân tay, gan ruột. Một con thú bị thương nguy hiểm hơn một con thú lành mạnh rất nhiều. Kế hoạch số 4. Thắt cổ nó. Tôi có dây. Nếu tôi trụ ở mũi xuồng, làm sao chạy được sợi dây vòng qua đuôi xuồng, rồi thắt một thòng lọng vào cổ nó. Tôi sẽ kéo dây khi nó lao về phía tôi. Như thế, càng cố la vào tôi, nó sẽ càng bị thít chặt cổ. Một kế hoạch tự vẫn thông minh. Kế hoạch số 5. Đánh thuốc độc, phóng hỏa, phóng điện. Nhưng làm thế nào? Dùng cái gì? Kế hoạch số 6. Đánh nhau kiểu vây hãm cho chết đói. Chỉ việc để mặc nó với các quy luật khắc nghiệt của tự nhiên và tôi sẽ chiến thắng. Chẳng phải nhọc sức làm gì. Cứ đợi cho nó đói khát đến chết. Tôi có dự trữ hàng nhiều tháng. Nó có gì? Chỉ một vài con mồi đã chết và sẽ thiêu thối rất nhanh. Sau đó thì nó sẽ ăn gì? Và hơn nữa, nước đâu mà uống? Nó có thể nhịn ăn hàng nhiều tuần liền, nhưng không có con thú nào, dù khỏe đến đâu, có thể nhịn uống trong thời gian dài. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tôi, như ngọn nến trong đêm. Tôi đã có một kế hoạch, và là một kế hoạch tốt. Chỉ cần tôi sống sót là thành công. Chương 55. Ngày rạng và mọi thứ lại càng tệ hơn. Vì bây giờ, ra khỏi bóng đêm, tôi nhìn thấy cả những gì mà trước đây chỉ có thể cảm thấy. Những màn mưa mênh mang từ các tầng trời cao thẳm đổ xuống như muốn nghiền nát tôi, và những con sóng thay nhau cuốn tôi lên cao rồi dìm tôi xuống thấp. Mắt đờ đẫn, run lẩy bẩy và tê dại. Một tay quắp cây hứng mưa, tay kia bám chặt vào bè. Tôi tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, với sự bất ngờ được nhấn mạnh hơn nữa bằng cái yên ắng tiếp theo, mưa ngừng rơi, trời trong và dường như các con sóng đã theo mây mà biến đi, thay đổi thật nhanh và triệt để, như khi ta đi từ nước này sang nước kia trên đất liền. Bây giờ thì tôi đang ở trên một đại dương khác hẳn. Một lát sau, mặt trời ngự trị trên cái vòm xanh và biển cả là một làn da mịn phản chiếu ánh sáng với ức triệu mảnh gương lấp lánh. Tôi tê cứng hết người, đau nhức và kiệt sức. Chẳng biết có nên mừng vì còn sống hay không nữa. Nhưng từ kế hoạch số 6, kế hoạch số 6, kế hoạch số 6 lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một câu thần chú và đem lại một chút an ủi. Mặc dù tôi không còn nhớ nội dung kế hoạch số 6 là cái gì nữa. Xương cốt tôi bắt đầu ấm trở lại. Tôi gập cái hứng mưa. Tôi quấn chăn quanh người và nằm nghiêng, cuộn tròn sao cho không có chỗ nào chạm xuống đến nước rồi ngủ thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Tỉnh dậy thì thấy có vẻ đã gần trưa. Nóng bức. Cái chăn đã gần như khô. Một giấc ngủ ngắn thật say. Tôi ngẩng lên, chống một khuỷu tay. Xung quanh tôi phẳng phiu vô tận. Một toàn cảnh vô cùng tận của màu xanh nước biển. Không có gì cản tầm mắt. Cái mênh mang đập vào tôi như một cú đấm thúc vào bụng. Tôi nằm vật xuống, đầu óc quay tít. Cái bè này chỉ là một trò đùa. Nó chỉ là vài cái que và một mẩu nút chai buộc lại với nhau. Nước trào lên qua các kẽ hở. Đáy nước thăm thẳm bên dưới sẽ khiến cho ngay cả một con chim cũng phải chóng mặt. Tôi thấy cái xuồng nó chẳng hơn gì một nửa cái vỏ hạt dẻ. Nó nổi trên mặt nước cũng như mấy ngón tay đang bám víu lên mép vực thẳm. Sớm muộn gì rồi trọng lực cũng kéo nó xuống mà thôi. Kẻ cùng cảnh ngộ với tôi xuất hiện. Nó đứng hai chân trước lên mạn xuồng và nhìn về phía tôi. Cảnh tượng một con hổ thình lình xuất hiện thì bao giờ và ở đâu cũng choáng ngợp cả. Nhưng nó càng choáng ngợp hơn bởi trong khung cảnh lúc đó, vẻ tương phản lạ lùng giữa bộ cánh da cam tươi có vằn đen của nó với màu trắng đực của vỏ xuồng thật mạnh mẽ và hấp dẫn không thể tưởng tượng được. Các giác quan mệt mỏi của tôi đột nhiên ngừng hết cả lại như một chiếc xe đang chạy hết tốc lực bị kéo hết phanh. Thái Bình Dương mênh mông là vậy. Thế mà đột nhiên giữa chúng tôi nó trở thành chật hẹp như thể chỉ là một hào nước, không rào không rộng. Kế hoạch số 6. Kế hoạch số 6. Kế hoạch số 6. Tâm trí tôi thì thào khẩn cấp. Nhưng kế hoạch số 6 là cái gì? À, đúng rồi. Chiến tranh vây hãm và bỏ đói. Trò chờ đợi, trò thụ động, kệ cho mọi việc tự nó xảy ra. Quy luật sắt của thiên nhiên, cuộc hành quân không ngừng nghỉ của thời gian và việc tàng trữ lương thực. Đó là kế hoạch số 6. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi như một tiếng thét giận dữ. Đồ ngu ngốc, thằng cả đẫn, đồ khí. Kế hoạch số 6 là kế hoạch dở nhất. Richard Parker đang sợ hãi biển cả như một nấm mồ của chính mình. Nhưng đói khát sẽ làm cho nó hết sợ. Và nó sẽ làm đủ thứ để thỏa mãn nhu cầu đó. Nó sẽ biến con hào nước hẹp này thành một cái cầu. Nó sẽ bơi đến tận khi nào đến được bè để có thức ăn. Còn nước uống, chẳng lẽ My đã quên là ở Sudaban người ta đã thấy hổ uống cả nước biển mặn đấy ư? My tưởng My có thể thi gan với quả thận kiểu đó của nó hay sao? Ta nói cho My biết, nếu My phát động chiến tranh vây hãm và bỏ đói, My sẽ thua, My sẽ chết, đã rõ chưa? Chương 56. Tôi phải có vài lời về sự sợ hãi. Sợ hãi là đối thủ thực sự duy nhất của cuộc sống. Chỉ có sợ hãi mới đánh bại được cuộc sống. Nó là một đối thủ khôn ngoan và xảo quyệt. Tôi biết điều này quá rõ. Nó không có liêm sỉ, không tuân thủ bất cứ một luật lệ gì, không biết thương xót. Nó tấn công chỗ yếu nhất của ta và bao giờ cũng tìm thấy chỗ đó một cách dễ dàng. Nó luôn luôn tấn công trước hết vào tinh thần của ta. Ta đang bình tĩnh, chủ động, hạnh phúc. Đùng một cái, sợ hãi, ngụy trang dưới một dạng nghi ngờ nhẹ nhàng lèn vào tinh thần ta như một tên gián điệp. Nghi ngờ gặp phải không tin, và không tin cố đánh bật nó ra. Nhưng không tin là một anh lính quen, kém võ trang. Nghi ngờ loại anh này ra khỏi vòng chiến một cách dễ dàng. Ta bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Lý Lẽ liền xung trận bảo vệ ta. Ta thấy yên lòng lại. Lý Lẽ được trang bị bằng mọi thứ vũ khí, công nghệ và hiện đại nhất. Nhưng trước sự kinh ngạc của ta, mặc dù đã có những chiến thuật siêu đẳng và một số chiến thắng không thể phủ nhận, Lý Lẽ vẫn bị yếu thế. Ta lại thấy yếu lòng, hoang mang. Nỗi lo lắng và bồn chồn của ta trở thành kinh hoàng. Lúc ấy, sợ hãi dồn toàn lực sang cơ thể ta. Vốn đã lờ mờ cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Lập tức, hai lá phổi ta vỗ cánh bay mất như một con chim, và ruột gan ta thì như bầy rắn hốt hoảng trường đi. Rồi đến lưỡi ta cứng đơ lại, còn hàm thì bắt đầu phi nước kiệu tại chỗ. Tai ta điếc đặc, cơ bắp bắt đầu run rẩy như sốt rét, và hai đầu gối thì lắc như múa. Tim ta thắt lại quá nhỏ, và các cơ vòng thì lỏng ra quá nhiều. Và tất cả các bộ phận khác cũng vậy. Bộ phận nào cũng hỏng, theo kiểu riêng của chúng. Chỉ có hai con mắt là vẫn chạy tốt. Chúng luôn chú ý đến sợ hãi. Và thế là ta nhanh chóng có những quyết định rất tai hại. Ta bỏ rơi những đồng minh cuối cùng của mình là hy vọng và tin tưởng. Đó là lúc ta đã tự đánh bại mình. Và sợ hãi thực chất chỉ là một ấn tượng đã đánh bại ta. Chuyện đó rất khó nói ra bằng lời, bởi vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi thực sự hằn sâu vào tận cốt tủy như khi ta phải đối đầu với cái chết, sẽ làm tổ trong ký ức của ta như một ổ thịt thối. Nó tìm cách làm thối mọi thứ, kể cả những lời sẽ phải dùng để nói về chính nó. Cho nên ta phải tranh đấu kịch liệt để diễn đạt nó. Ta phải chiến đấu đến cùng để làm rõ ràng ánh sáng của những lời dùng để nói về nó. Bởi lẽ, nếu không thế, nếu nỗi sợ hãi của ta trở thành một cõi đen tối không lời mà ta lẩn tránh, thậm chí còn có thể lãng quên, ta sẽ bỏ ngỏ chính ta cho những cuộc tấn công khác nữa của sợ hãi, vì ta chưa bao giờ thực sự kháng cự kẻ đã từng đánh bại ta. Chương 57. Chính Richard Parker làm tôi bình tĩnh trở lại. Điều trớ trêu trong chuyện này là ở chỗ, lúc đầu nó đã làm tôi sợ mất mật, nhưng lại cũng chính nó đem lại cho tôi sự bình yên. Mục đích, và tôi dám nói rằng cả lành mạnh nữa. Nó đang nhìn tôi rất chăm chú. Một lúc sau, thì tôi hiểu ra cái nhìn của nó. Tôi đã lớn lên với nó. Đó là cái nhìn của một con thú đang bằng lòng với cuộc đời của mình. Kiểu như ta đang nhìn ra ngoài sau một bữa ăn ngon trong tiệm và thấy đã đến lúc nhìn ngó mọi người và tán chuyện ngẫu với nhau. Rõ ràng, Richard Parker đã ăn con linh cẩu đến căng bụng và uống nước mưa. Nó không hề nhe răng nhe lợi, không gầm gừ lò bầu gì hết. Nó chỉ giản dị nhìn tôi, quan sát tôi với dáng vẻ tỉnh táo nhưng không đe dọa. Nó vẫy tai, quay đầu sang hai bên với các góc độ khác nhau, hệt như loài mèo vẫn có thói quen như vậy. Nó trông giống như một con mèo to béo nuôi trong nhà, một con mèo cảnh nặng hơn 2 tạ. Nó khụt khịt, một tiếng khụt khịt từ trong mũi. Tôi giỏng tai, nó khụt khịt lần nữa. Tôi kinh ngạc, chẳng nghe lẽ thế. Hổ phát ra nhiều âm thanh khác nhau, chúng bao gồm một số tiếng gầm và tiếng gừ. To nhất trong số này có lẽ là tiếng wow, dùng hết các thanh đới, mà tất cả các con đực và cái thường phát ra trong mùa giao phối. Đó là tiếng kêu vang rất xa và rộng, nếu nghe gần thì cực kỳ khủng khiếp. Khi bị bất ngờ, hổ hộc lên một tiếng nghe như tiếng nổ gọn và sắc của một khối giận dữ. Và ngay lúc ấy khiến chân ta bật lên tháo chạy nếu không phải đã bị co rúm lại tại chỗ. Khi chúng xông vào con mồi, hổ phát ra những tiếng gầm ngắn như tiếng ho tận trong cổ họng. Còn để dọa thì tiếng gầm của chúng lại mang âm sắc khác. Hổ còn có lối phì và gừ qua kẽ răng. Nghe có lúc như tiếng lá thu xào xạc trên đất, nhưng âm vang hơn một chút. Hoặc nếu là một tiếng gừ giận dữ thì nghe như một cánh cửa khổng lồ đang từ từ mở ra trên những chiếc bàn lề gì bét. Và cả hai loại âm thanh này đều làm ta buốt hết các đốt sống lưng. Hổ còn có nhiều âm thanh khác nữa. Chúng cào nhào và rền rĩ. Chúng ư ử nhẹ. Mặc dù không có âm điệu và không thường xuyên như mèo, và chỉ ư ử khi thở ra. Chỉ có mèo là ư ử cả khi thở ra và khi hít vào. Đặc tính này phân biệt rõ rệt mèo với hổ. Đặc tính phân biệt nữa là chỉ có hổ mới có thể gầm. Thế cũng là tốt. Giả dụ mèo nhà mà biết gầm như hổ thì chắc là chẳng ai muốn nuôi chúng như hiện nay. Hổ thậm chí có lúc kêu meo meo như mèo nhà, nhưng tiếng to hơn và âm vực thấp hơn, không khuyến khích người nghe cúi xuống bế chúng lên. Và hổ có thể hoàn toàn im lặng một cách oai vệ. Đúng thế. Tôi đã từng nghe tất cả những âm thanh đó từ hồi còn nhỏ, trừ cái tiếng khụt khịt này mà người ta gọi là Prusten. Sở dĩ tôi biết đến Prusten là vì cha đã kể cho tôi biết. Trong sách đã có những miêu tả về tiếng khụt khịt này của hổ, nhưng cha đã một lần nghe thấy nó khi đến thăm và làm việc ở vườn thú Mysore, trong bệnh viện của bầy thú tại đó. Từ một con hổ đực còn non đang được điều trị bệnh viêm phổi, Prusten là âm thanh im ắng nhất của loài hổ. Một âm thanh phát ra qua lỗ mũi để biểu thị lòng thân thiện và những ý định vô hại. Richard Parker khụt khịt lần nữa, lần này thì với một động tác quay đầu. Trông nó đúng là đang cất tiếng hỏi tôi một điều gì. Tôi nhìn nó, lòng tràn đầy một sự kỳ diệu đáng sợ. Tôi không thấy bị đe dọa ngay lập tức nữa. Hơi thở tôi dịu lại, tim không còn đập loạn xạ, và tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Phải thuần phục nó. Tôi chợt nhận ra điều đó. Không còn là vấn đề nó hoặc tôi, mà là nó và tôi, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúng tôi đang cùng hội, cùng thuyền. Chúng tôi sẽ sống hoặc sẽ chết cùng với nhau. Nó có thể bị chết vì một tai biến nào đó, hoặc có thể chết nhanh chóng hơn vì các nguyên nhân tự nhiên. Nhưng hy vọng một kết cục như vậy là một điều xuẩn ngốc. Điều ngược lại còn dễ xảy ra hơn, vì với thời gian, sức người yếu ớt nơi tôi sẽ không thể bền bỉ như sức vóc thú vật của nó. Chỉ khi tôi thuần phục được nó, may ra tôi mới có thể lừa nó vào cái chết trước. Nếu chúng tôi bị dồn vào tình trạng đáng buồn đó. Còn nhiều chuyện nữa, tôi sẽ nói hết. Tôi sẽ thú nhận một bí mật. Một phần con người tôi thấy vui vì có Richard Parker. Một phần con người tôi không muốn Richard Parker chết tí nào. Vì nếu nó chết, tôi sẽ chỉ còn lại một mình với tuyệt vọng. Một đối thủ còn ghê gớm hơn một con hổ. Nếu như tôi vẫn còn muốn sống, thì đó là vì Richard Parker. Nó khiến tôi không phải nghĩ quá nhiều đến gia đình và hoàn cảnh bi thảm của tôi. Nó thúc tôi tiếp tục sống. Tôi căm ghét nó vì thế, mà cũng biết ơn nó vì thế. Đúng là tôi biết ơn nó. Sự thật hiển nhiên là, không có Richard Parker, tôi đã không còn sống để kể câu chuyện này. Tôi nhìn ra chân trời khắp xung quanh. Chẳng phải tôi đang có một sân khấu xiếc hoàn hảo, tròn trịa, không thể đào tẩu đi đâu, và cũng không có một ngóc ngách nào để lẩn trốn được hay sao? Tôi nhìn xuống biển. Chẳng phải đó là nguồn các món ăn có thể dùng để thưởng và dạy nó nghe lời hay sao? Tôi để ý thấy một cái còi lủng lẳng ở một chiếc áo phao. Đó chẳng phải là một chiếc roi tốt để giữ cho nó đi đúng hàng đúng lối hay sao? Còn thiếu gì nữa để thuần phục Richard Parker? Thời gian ư? Phải hàng nhiều tuần lễ nữa trước khi có chiếc tàu nào tình cờ phát hiện ra nó. Tôi có tất cả thời gian cần thiết trên thế gian này. Quyết tâm ư? Không có gì khiến ta quyết tâm bằng nhu cầu sống còn. Kiến thức ư? Chẳng phải là tôi là một con trai của người chủ vườn thú đấy sao? Phần thưởng ư? Có phần thưởng nào lớn lao hơn chính cuộc sống? Có hình phạt nào khủng khiếp hơn cái chết? Tôi nhìn Richard Parker. Tôi không còn hoảng loạn nữa. Tôi đã chế ngự được sợ hãi. Sống còn đã nằm trong tầm tay. Hãy thổi kèn hiệu lên. Gióng trống lên. Hãy bắt đầu màn trình diễn. Tôi đứng hẳn lên. Richard Parker để ý ngay. Đứng cho vững trên bè không phải là dễ. Tôi hít một hơi dài và gào lên. Thưa quý bà và quý ông, quý cô, quý cậu, hãy mau về chỗ của mình. Mau lên, mau lên. Quý vị không muốn bị muộn trò đâu. Hãy ngồi xuống, hãy mở mắt, mở lòng và chuẩn bị để được kinh hoàng. Nó đây rồi, để mang lại cho quý vị những vui vẻ mới lạ và niềm hoan lạc tràn đầy. Buổi diễn mà quý vị đã chờ đợi bấy lâu nay, buổi diễn vĩ đại nhất trên trái đất này đã đến đây rồi. Quý vị đã sẵn sàng thưởng thức những điều kỳ diệu của nó chưa? Rồi phải không ạ? Vậy thì những kỳ diệu này biến ảo vô cùng. Quý vị đã thấy chúng trong những khu rừng ôn đới phủ đầy tuyết trắng. Quý vị đã thấy chúng trong những khu rừng rậm nhiệt đới gió mùa. Quý vị đã thấy chúng ở những nơi xứ sở hoang vu, cây cối thưa thớt. Quý vị đã thấy chúng trên những đầm nước lợ mọc đầy xoài và mãng cầu. Sự thực là buổi diễn này có thể làm ở bất cứ đâu, nhưng chưa bao giờ quý vị được thấy buổi diễn ấy tại một nơi như thế này. Quý bà và quý ông, quý cô và quý cậu, không dám nhiều lời thêm nữa, tôi xin vân hạnh giới thiệu. Đoàn xiếc nổi xuyên Thái Bình Dương, Ấn, Canada, P. Patel, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết. Tôi có tác động đến Richard Parker. Ngay tiếng còi đầu tiên, nó rùng mình và nhe nanh. Ha ha, cứ việc nhảy xuống biển nếu mày muốn. Cứ thử đi xem nào. Tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết. Nó gầm lên và cào hai chân trước vào không khí. Nhưng nó không nhảy. Nó có khả năng không sợ hãi biển nữa khi bị đói khát dày vò. Nhưng bây giờ thì tôi phải tận dụng nỗi sợ hãi ấy của nó. Tuyết, tuyết, tuyết, tuyết. Nó lùi lại và chúi xuống sàn xuồng. Buổi huấn luyện đầu tiên thế là xong. Một thành công vang dội. Tôi ngừng thổi còi, ngồi phịch xuống bè, hết hơi và mệt rũ người. Và thế là ra đời kế hoạch số 7, giữ cho nó sống. Chương 58. Tôi lôi cuốn cẩm nang ra đọc. Các trang sách vẫn còn ướt. Tôi cẩn thận dở từng trang. Tác giả là một sĩ quan thủy quân Hoàng gia Anh. Cuốn sách là cả một kho báu các thông tin thực dụng về việc làm sao để sống sót sau khi bị đắm tàu, bao gồm cả những mẹo nhỏ như sau. Luôn luôn đọc kỹ các hướng dẫn. Đừng uống nước dài hoặc nước biển hoặc máu chim. Đừng ăn sứa hoặc các loài cá có ngạnh, hoặc cá có mồm như mỏ vẹt, hoặc cá có thể phồng mình lên như bóng thổi. Bóp mạnh hai mắt cá sẽ làm cho nó tê liệt. Cơ thể tự nó rất dai sức để sinh tồn. Nếu bị thương, phải cảnh giác với phương pháp chữa trị tưởng là hay nhưng vô căn cứ. Phương pháp lăng băm là nguy hiểm nhất. Không có hộ lý nào tốt hơn là nghỉ ngơi và giấc ngủ. Nhấc chân cao lên ít nhất 5 phút một lần. Nên tránh gắng sức không cần thiết. Nhưng đầu óc nhàn rỗi sẽ sinh u mê, cho nên cần tận dụng mọi cơ hội để có thể hoạt động trí não. Đánh bài, chơi trò 20 câu trò và trò trinh thám bằng mắt là những hình thức để giải trí đơn giản tuyệt vời. Cùng nhau hát cũng là một cách nâng cao tinh thần rất hữu hiệu. Kể chuyện cũng vậy. Nước có màu xanh lá cây thì nông hơn chỗ nước có màu xanh da trời. Phải cảnh giác khi thấy các đám mây ngoài xa có dáng dấp như các dãy núi. Hãy để mắt tìm màu xanh lá cây. Chỉ khi nào đặt chân lên mặt đất, hãy nghĩ là mình đã trên bờ. Đừng bơi. Việc này tiêu hao năng lượng. Hơn nữa, xuồng cứu nạn thường trôi nhanh hơn bơi. Chưa kể các nguy hiểm khác trong khi bơi. Nếu thấy nóng, tốt nhất là dấp nước lên quần áo. Đừng đái vào quần. Có thể thấy ấm một chút lúc đó, nhưng sẽ ngứa ngáy, rất khó chịu sau này. Hãy tìm cách che nắng. Phơi nắng có thể chết nhanh hơn cả khát hoặc đói. Khi không bị mất quá nhiều nước, qua đường mồ hôi và bài tiết, cơ thể có thể sống sót được tới 14 ngày mà không cần nước uống. Nếu thấy khát, hãy múc một cái khuy. Rùa, vừa dễ bắt, vừa ăn ngon. Máu rùa là đồ uống không có muối, rất bổ, thịt rùa thơm và chắc dạ, mỡ, có bao nhiêu công dụng khác nhau, và trứng rùa thì tuyệt hảo. Cẩn thận mỏ và sóng rùa. Đừng để xuống tinh thần, sơn lòng thì chấp nhận được, nhưng đừng bao giờ chịu đầu hàng. Hãy nhớ rằng, tinh thần là quan trọng nhất. Nếu ta có ý chí muốn mình sống tốt, ta sẽ sống. Chúc may mắn. Cũng có một vài dòng ngắn gọn, chất lọc từ nghệ thuật và khoa học hàng hải. Tôi học được rằng, ở trong một ngày đẹp trời, lặng gió, và với tầm mắt ở độ cao 1.6 thước, thì đường chân trời cách ta khoảng 2.5 dặm. Lời khuyên đừng uống nước tiểu là hoàn toàn không cần thiết. Chẳng có ai bị người ta gọi là pissing, nghĩa là đang đi tiểu từ thời ấu thơ, chịu phải chết với một cốc nước dài ngay trên môi, ngay cả khi chỉ có một mình giữa Thái Bình Dương. Còn các lời khuyên liên quan đến các món ăn chỉ làm tôi thêm tin chắc rằng người Anh không biết được ý nghĩa của từ thực phẩm. Ngoài những chi tiết đó, thì cuốn cẩm nang là một tư liệu tuyệt vời. Chỉ có một chủ đề quan trọng không thấy nói đến. Việc thiết lập một mối quan hệ Alpha Omega, chủ và tớ, với mấy con vật nuôi trên xuồng cứu nạn. Tôi phải thiết kế một chương trình huấn luyện cho Richard Parker. Tôi phải làm nó hiểu được rằng tôi là con hổ đầu đàn và rằng lãnh thổ của nó chỉ là dưới sàn xuồng, kể từ cái ghế đuôi đến cái ghế giữa mà thôi. Tôi phải ấn vào đầu nó một ý thức rõ ràng rằng phần mũi bạt và khu vực mũi xuồng, kể cho đến cái ghế giữa, là lãnh thổ của tôi và tuyệt đối nó không được xâm phạm. Tôi phải bắt đầu nghĩ cách câu cá càng sớm càng tốt. Chẳng mấy chốc, Richard Parker sẽ ăn hết chỗ thịt chết kia ở trên xuồng. Trong vườn thú, một con hổ hoặc sư tử đã trưởng thành, trung bình ăn hết khoảng 5 cân thịt mỗi ngày. Và còn nhiều việc khác phải làm. Tôi phải tìm phương tiện che chắn cho mình. Nếu Richard Parker chúi dưới tấm mui bà suốt ngày như thế là có lý do chính đáng lắm. Liên tục ở ngoài trời như thế này, nắng, mưa, gió biển sẽ làm kiệt quệ cả cơ thể lẫn tinh thần. Tôi đã chẳng đọc thấy rằng mưa nắng có thể đưa đến một cái chết rất nhanh đó hay sao? Tôi phải làm một cái kiểu mái che gì đó cho mình. Tôi phải buộc cái bè vào với chiếc xuồng bằng một sợi dây nữa, đề phòng cái dây hiện nay bị đứt hoặc lỏng ra. Tôi phải cải thiện cái bè. Hiện thời thì nó nổi đấy, nhưng khó lòng ở trên nó lâu được. Tôi sẽ phải làm cho nó tiện nghi hơn để sống cho tới khi có thể dọn về và ổn định chỗ của mình trên xuồng. Chẳng hạn như phải làm sao vẫn ở trên bè mà không bị ướt. Da rẻ tôi nhăn nhúm và sưng tấy khắp người do liên tục bị ướt. Tình trạng đó phải chấm dứt. Và cũng phải tìm cất giấu đồ ngay trên bè nữa. Tôi phải thôi đừng hy vọng quá nhiều vào chuyện một con tàu sẽ đến cứu tôi. Không nên chờ đợi cái gì khác. Việc sống còn phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Theo kinh nghiệm của tôi, sai lầm tệ hại nhất của một nạn nhân đắm tàu là hy vọng quá nhiều và hành động quá ít. Việc sống còn bắt đầu bằng ý thức, để ý đến những gì sở thấy, lấy được. Trông chờ xa xôi với niềm hy vọng lười nhác cũng có nghĩa là mộng mị và để cuộc sống của mình tuột đi dần dần. Có biết bao việc tôi phải làm. Tôi phóng tầm mắt về phía chân trời trống rỗng. Xa mà nhiều nước đến thế. Còn tôi chỉ có một mình. Chỉ có một mình. Tôi bật khóc. Nước mắt tôi nóng bỏng. Vùi mặt vào hai khuyên tay. Tôi khóc tấm tức. Tình trạng của tôi chắc là vô vọng rồi. Chương 59. Một mình hay không, mất hay còn, tôi vẫn thấy đói và khát. Tôi kéo dây, nó hơi căng, lỏng tay kéo là nó tuột đi, và khoảng cách giữa cái bè và chiếc xuồng lại tăng lên. Có nghĩa là chiếc xuồng trôi nhanh hơn cái bè và đang kéo nó theo. Tôi để ý thấy hiện tượng đó, nhưng không nghĩ gì về nó. Đầu óc tôi còn đang tập trung vào những hành động của Richard Parker. Trông thì có vẻ như nó đang ở dưới tấm bạt. Tôi kéo dây cho tới khi đến sát cạnh mũi xuồng. Tôi dứa lên mép xuồng, và khi đang cúi xuống, chuẩn bị tấn công vào cái tủ đựng đồ, một loạt con sóng ào đến khiến tôi phải nghĩ. Và tôi nhận ra rằng, với cái bè ở ngay sát cạnh, chiếc xuồng đã đổi hướng trôi. Nó không còn đi vuông góc với các ngọn sóng nữa, mà quay ngay ngang sườn về phía chúng và bắt đầu lắc ngang từ bên này sang bên kia. Kiểu lắc làm cho tôi nôn nao hết cả bụng. Tôi chợt hiểu ra, cái bè, khi ở xa chiếc xuồng, thì nó có tác dụng như một cái neo có lực kéo khiến cho xuồng trôi trực diện qua các con sóng. Sóng và gió ổn định thường có chiều vuông góc với nhau. Cho nên nếu một chiếc xuồng được gió đẩy đi nhưng lại bị neo nổi kéo lại, nó sẽ quay dần vào vị trí ít cản gió nhất, tức là nằm xuôi theo chiều gió và vuông góc với sóng. Lúc ấy, nó dập dềnh theo chiều mũi và đuôi xuồng, dễ chịu hơn nhiều so với tình trạng lắc lư theo chiều ngang. Khi cái bè đã ở sát cạnh xuồng thì tác dụng neo kéo của nó mất đi, không có gì giữ cho xuồng đi xuôi gió nữa, và nó liền quay ngang. Một chi tiết nhỏ nhặt ấy thôi sẽ cứu mạng tôi và sẽ khiến cho Richard Parker phải hối hận. Như thể khẳng định cho ý nghĩ thoáng qua ấy của tôi là đúng, tôi nghe thấy nó gừ lên một tiếng. Đó là một tiếng gừ bất an, có một âm hưởng khó chịu và sống sượng rất khó định nghĩa. Nó có thể là một tay bơi lội cừ, nhưng không phải là một thủy thủ ra trò. Tôi còn có cơ hội. Có vẻ như tôi đã quá tự phụ về khả năng chi phối nó, nên ngay lúc ấy, trời gửi đến cho tôi một dấu hiệu cảnh báo rất lạ. Hình như Richard Parker là một cây nam châm sống với sức hút mãnh liệt, đến nỗi các sinh vật ở gần nó không thể chịu nổi. Tôi đang sắp trèo lên mũi xuồng, thì chợt nghe có tiếng xoèn xoẹt nhẹ nhẹ. Có cái gì nho nhỏ rơi xuống nước ngay cạnh tôi. Đó là một con gián. Nó nổi bập bềnh được 1-2 giây thì bị một cái miệng dưới nước nuốt chửng. Lại một con gián nữa rơi xuống nước. Một phút sau, đã có khoảng chục con gián thi nhau nhảy xuống nước, lõm bõm cả hai bên mạn xuồng. Con nào cũng nhanh chóng bị cá nuốt chửng. Những hình thức sống ngoại lai đang rời bỏ trước xuồng. Tôi thận trọng nhìn qua mép xuồng. Vật đầu tiên lọt vào mắt tôi là một con gián thật to. Chắc là thủ lĩnh của cả bộ lạc gián trên xuồng. Đang nằm trong một nếp gấp của tấm bạt phía trên ghế mũi xuồng. Tôi ngắm con gián, tự nhiên thấy rất lạ. Khi nó đã quyết định là đã đến lúc, con rắn giương cánh bay lên không trung với một âm thanh thật tinh tế. Dừng lại một tí trên cao như thể đã kiểm tra xem còn có con nào khác ở lại trên xuồng nữa hay không, rồi nhào xuống biển để đón nhận cái chết. Bây giờ thì chỉ còn hai chúng tôi. Trong 5 ngày, toàn bộ dân số gồm khỉ độc, ngựa vằn, linh cẩu, chuột, ruồi và rán đã bị tiêu diệt. Không kể bọn vi trùng và dòi bọ có thể vẫn sống trong chỗ thịt chết của các con vật kia trên xuồng, không còn ai khác đang sống ngoài Richard Parker và tôi. Ý nghĩ đó chẳng dễ chịu chút nào. Tôi nhổm lên và nín thở mở cái nắp thùng. Tôi cố tình không nhìn xuống phía dưới tấm bạt, vì sợ rằng nhìn sẽ giống như một tiếng kêu, có thể sẽ đánh động Richard Parker. Chỉ khi cái nắp thùng đã dựa vào tấm bạt rồi, tôi mới dám để ý xem phía bên kia có những gì. Mùi khai sộc vào mũi tôi. Một mùi khai khăn khẳng, rất choáng của nước đái hổ vẫn thường thấy trong vườn thú. Hổ là con vật rất có ý thức về lãnh thổ, và chúng đánh dấu lãnh thổ bằng nước đái của mình. Vậy là rất tốt, cho dù thật là khai, vì mùi nước đái này chỉ bốc ra từ bên dưới tấm bạt mà thôi. Richard Parker hình như chỉ là chiếm lĩnh khu vực sàn xuồng. Có hy vọng rồi, nếu tôi chiếm được khu vực mùi bạt, nó với tôi sẽ có thể cùng chung sống được. Tôi nín thở, cúi đầu xuống và ngó nghiêng qua mép cái nắp về phía bên kia. Dưới sàn xuồng có khoảng 20 phân nước mưa đọng lại và sóng sánh bên này bên kia. Đó là cái ao riêng của Richard Parker. Nó đang làm đúng điều mà tôi cũng sẽ làm trong hoàn cảnh của nó, trốn trong bóng mát. Ngày mỗi lúc một nóng bức và rất khó chịu. Nó nằm bẹp, quay đuôi về phía tôi. Hai chân sau duỗi dài và dang rộng, móng vuốt chồng ngược, bụng và bẹn sát tịt xuống sàn. Chồng thì buồn cười, nhưng rõ ràng là một tư thế rất dễ chịu. Tôi trở lại với việc sống còn của mình. Tôi mở một hộp hồ ăn cấp cứu và ăn đến căng bụng, hết khoảng 1/3 hộp. Rất lạ là chỉ một chút thế thôi cũng đã làm no bụng tôi rồi. Sắp sửa uống nước từ trong cái túi nước mưa vẫn quàng qua cổ, thì tôi nhìn thấy mấy cái bình đong nước chia độ. Nếu không nhúng mình xuống nước được như nó, liệu tôi có quyền nhấp một chút nước ấy không? Nguồn nước riêng của tôi không thể vô tận được. Tôi vớ một cái bình đong, cúi xuống, hạ cả cái nắp theo mình cho đến khi chúng nhúng được vào cái bình nước ao của Richard Parker. Chỉ cách hai bàn chân sau của nó độ hơn 1 thước. Hai bàn chân chồng ngược với đám lông ướt của nó giống như hòn đảo nhỏ nổi lên giữa đám rong biển. Tôi múc được đến 0.5 lít nước, không trong lắm, đầy những bụi bẩn lơ lửng. Tôi có lo uống phải vi trùng không ư? Thậm chí tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Trong đầu tôi chỉ biết có cơn khát của mình. Tôi nốc cạn cả bình nước, rất thỏa mãn. Thiên nhiên lúc nào cũng lo giữ quân bình, cho nên chẳng gì lạ, ngay lập tức tôi thấy rất buồn đái. Tôi đái vào cái bình, đúng đến mức nước mà tôi vừa uống. Và lại lập tức thấy thèm được uống nữa. Tôi do dự, tự nhiên muốn nghiêng bình uống luôn. Tôi cố chống lại cơn thèm đó mà thật khó. Xấu hổ gì mặc kệ, tôi thấy nước đái trong bình thật ngon lành. Chưa bị mất nước nhiều, nên nước đái của tôi vẫn có màu trong. Nó sáng lên dưới ánh mặt trời, trông như một bình nước táo. Và nó đảm bảo tươi nguyên, chứ không như thứ nước đóng trong hộp dự trữ của tôi. Nhưng tôi chế ngự được mình. Tôi tưới nước đái của mình lên tấm vải bạt và nắp thùng để khẳng định lãnh thổ của mình. Tôi trộm thêm được 2 bình nước nữa của Richard Parker. Lần này thì tôi không bị đi đái và cảm thấy mình tươi tắn như một đóa hoa vừa được tưới. Bây giờ là lúc phải cải thiện tình hình của mình. Tôi quay về với nội dung cái tủ và những lời hứa hẹn của nó. Tôi lấy một sợi dây thứ hai, buộc thêm vào cái bè. Tôi phát hiện ra công dụng của cái máy cất nước bằng ánh mặt trời. Nó biến nước biển thành nước uống được. Cái máy bao gồm một bộ phận chất dẻo trong, thổi lên thành hình chóp nón, chụp lên trên một hộp nổi có dạng như cái phao cứu nạn. Trên mặt có căng một tấm vải bọc cao su đen. Nước biển chứa trên tấm vải đen được mặt trời đun nóng lên và bốc hơi, đọng lại dưới bề mặt của bộ phận chóp nón. Thứ nước cất này chảy xuống máng, dẫn vòng quanh mép chóp, rồi được thu góp vào một cái túi. Trên xuồng có 12 cái cất nước như vậy. Tôi đọc hướng dẫn sử dụng rất cẩn thận, như học được từ cuốn Cẩm nang sống sót, rồi thổi căng cả 12 cái chóp nón, đổ đầy mỗi thùng phao được tới 10 lít nước biển. Tôi buộc các máy cất nước vào với nhau, chằng một đầu dây vào xuồng và đầu kia vào bè, vừa để giữ an toàn cả 12 cái cất nước, cho dù một đầu dây có bị tuột, vừa để có thêm một đường dây nữa nối xuồng với bè. Các máy cất nước trông đẹp và có vẻ rất khoa học kỹ thuật khi chúng nổi trên mặt nước. Nhưng trông chúng cũng có vẻ bấp bênh và không biết chúng có làm ra nước uống được thật hay không. Tôi quay sang cải thiện cái bè. Tôi giả lại từng nút buộc, không để cái nào lỏng lẻo. Sau một hồi suy tính, tôi quyết định biến cái chèo thứ 5, vẫn dùng để gác chân, thành một cái cột buồm. Tôi tháo nó ra, dùng cạnh lưỡi cưa của con dao săn. Tôi hì hục cắt một cái khấc vào mái chèo, quãng giữa thân, rồi dùng mũi dao khoét 3 lỗ thủng qua phần bẹt của mái chèo. Việc thì chậm, nhưng tốt. Tôi suy tính liên miên. Khi đã xong, tôi buộc cái chèo theo tư thế thẳng đứng vào phía trong của một góc bè, phần bẹt lên trên, phần cán đâm xuống nước. Tôi chằng dây thật chặt qua cái khấc để giữ cho cái chèo không bị tụt xuống. Tiếp theo, để đảm bảo cột buồm sẽ đứng thẳng, cũng như có được những đường dây để mắc dù che và treo đồ đạc lên, tôi luồn dây qua 3 cái lỗ đã khoét và buộc căng chúng xuống đầu các những mái chèo nằm ngang của bè. Tôi buộc cái áo phao trước đây đã chằng vào cái chèo gác chân, vào chân cột buồm. Nó sẽ có 2 tác dụng, vừa tăng thêm độ nổi để bù vào sức nặng thẳng đứng của cột, vừa làm một cái chỗ hơi cao để tôi ngồi. Tôi ném một cái chăn lên trên dàn dây căng, nó trôi tuột xuống. Góc chẳng dây quá dốc, tôi gập cái chăn theo chiều dài, cắt 2 lỗ quãng giữa, cách nhau chừng 30 phân, rồi nối 2 lỗ ấy bằng một đoạn dây ngắn. Tôi lại ném cái chăn lên, lần này thì có đoạn dây ở giữa chăn để buộc vào cột. Thế là có một cái dù che. Tôi mất gần hết ngày hôm đó để sửa sang cái bè, rất nhiều chi tiết phải để ý đến. Công việc chẳng dễ dàng gì, vì lúc nào sóng cũng làm bè bập bềnh, rồi lại phải dè chừng Richard Parker suốt ngày. Kết quả không có gì đáng gọi là mỹ mãn. Cái cột buồm, tôi cứ gọi thế, chỉ cao hơn đầu tôi chừng 7 phân. Còn sàn bè thì chỉ đủ rộng để ngồi xếp bằng hoặc nằm co gần như là trong bụng mẹ. Nhưng tôi không phàn nàn gì cả. Cái bè chịu được biển cả, và nó giữ cho tôi cách xa Richard Parker. Khi làm xong các việc đó thì đã gần hết chiều. Tôi lấy một hộp nước, một cái mở hộp, 4 cái bánh trong khẩu phần cấp cứu và 4 cái chăn. Tôi đóng cái tủ lại, lần này rất nhẹ nhàng, ngồi vào bè và thả dây. Chiếc xuồng trôi đi, sợi dây chính căng ra, trong khi sợi dây bảo hiểm mà tôi đã cố tình buộc dài hơn thì trùng lại. Tôi trải 2 cái chăn xuống dưới, gấp cẩn thận để chúng không chạm xuống mặt nước. Tôi quấn 2 cái chăn kia quanh vai và giữa lưng vào cột. Ngồi lên thêm một cái áo phao như thế rất thích. Chỗ ngồi có cao hơn lên một chút. Thật ra cũng chẳng cao ráo gì nhiều, chỉ như người ngồi trên một cái gối dày vứt dưới sàn nhà. Nhưng dù sao thì tôi cũng hy vọng sẽ không bị ướt nhiều. Bữa ăn thật ngon, thì tôi vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn trên bầu trời không một gợn mây. Đó là một thoáng thư giãn. Vòng trời rộng lớn bao trùm thế giới với những sắc màu hùng tráng. Những vì sao háo hức hiện dần ra. Và ngay khi bức màn sắc màu kia bị kéo xuống một chút thôi, là chúng bắt đầu sáng rực lên trên nền xanh sẫm. Gió thổi thành những làn nhẹ nhàng và ấm áp, còn biển cả thì chuyển mình từ tốn. Mặt nước nhấp nhô, như thể có những đám người múa thành từng vòng tròn, giơ tay lên, tản ra rồi lại tụ với nhau, hết vòng này đến vòng khác. Richard Parker đã ngồi dậy, chỉ thấy cái đầu và một ít vai nó nhô lên khỏi mạn xuồng. Nó nhìn ra, tôi hét lên, "Này, Richard Parker!" và vẫy tay. Nó nhìn tôi, nó hít hoặc khịt mũi. Cả hai động từ này đều không tả chính xác được. Brusten rồi, thật là một con thú tuyệt vời, thật quý phái. Đúng là một con hổ hoàng gia Bengal. Tôi may mắn thật đấy chứ. Thử nghĩ xem, nếu tôi phải ở với một con vật ngốc nghếch hoặc xấu xí, một con tapi hoặc đà điểu, hoặc một bầy gà Tây chẳng hạn thì sao? Nhất định là quan hệ của chúng tôi sẽ khó khăn hơn nhiều. Nghe có tiếng quẫy nước, tôi nhìn xuống và há hốc mồm về kinh ngạc. Thế mà tôi cứ tưởng chỉ có một mình. Sự im ắng trong không trung, vẻ huy hoàng của ánh sáng và cảm giác tương đối an toàn. Những cái đó đã khiến tôi tưởng vậy. Bao giờ cũng có một yếu tố im ắng và cô đơn trong cảm giác bình yên, có phải không nhỉ? Khó lòng tưởng tượng mình có thể thấy bình yên trong một ga tàu điện ngầm đông đúc, có đúng không nào? Vậy thì những nhộn nhạo này là cái gì đây? Chỉ một cái liếc nhìn, tôi đã phát hiện ra rằng biển là cả một thành phố. Ngay phía dưới tôi, khắp xung quanh, tôi bất ngờ nhận ra những đường cao tốc, đại lộ, phố xá và bùng binh chật ních xe cộ ngầm dưới nước. Trong nước, chúng thật dày đặc, trong như thủy tinh và lấm chấm hàng triệu triệu những li ti rêu tảo. Những loài cá như các làn xe tải, xe buýt, xe con, xe đạp và người đi bộ đang chạy như điên. Rõ ràng là đang bóp còi inh ỏi và gọi nhau ý ới. Màu chủ đạo là xanh lá cây. Dưới các tầng nước sâu khác nhau, nơi mắt tôi có thể dõi đến, tôi thấy những vệt óng ánh của những bong bóng xanh lá cây có dạ quang mà các con cá bơi rất nhanh để lại đằng sau. Vệt này phai đi, lập tức vệt khác xuất hiện. Chúng hiện ra theo đủ các hướng và biến đi theo đủ các hướng. Chúng giống như các bức ảnh chụp để mở ống kính thật lâu của các thành phố ban đêm. Với những vệt đỏ kéo dài do đèn hậu của những chiếc xe hơi tạo ra trên phim. Chỉ khác là ở đây, các làn xe phóng đi chồng chéo lên nhau như thể dọc các mạng lưới đường vượt trên cao hàng chục tầng nhà. Và ở đây, xe cộ có những màu sắc điên rồ nhất. Những con cá Dorado, có tới hơn 50 con đang tuần tiễu ngay bên dưới bè, khoe ra màu vàng ròng sáng rỡ, màu xanh lục và xanh lam khi chúng lượn qua lượn lại. Những con cá khác mà tôi không thể nhận diện thì đủ cả vàng, nâu, bạc, xanh lơ, đỏ, hồng, xanh lá cây, trắng, kết hợp đủ kiểu, đơn sắc, sọc, vằn, chấm. Chỉ có bọn cá mập là nhất định không chịu có sắc màu gì hết. Nhưng cho dù xe cộ màu gì và cỡ nào đi chăng nữa, thì tất cả chúng đều có chung một đặc tính là phóng như điên. Có nhiều vụ đụng xe, tất cả đều có tử vong, phải nói thế. Và một số xe bị hất tung ra khỏi luồng, đâm lung tung và nhào vọt lên khỏi mặt nước, để rồi lại rơi xuống trong một chùm bọt trắng sáng loà. Tôi ngây người ngắm nhìn cảnh đô thị hỗn độn đó như quan sát một thành phố từ trên kinh khí cầu. Đó thật là một cảnh tưởng kỳ vĩ, choáng ngợp. Chắc chắn là Tokyo cũng có quang cảnh tương tự vào giờ cao điểm. Tôi nhìn mãi cho tới khi các ngọn đèn lần lượt tắt đi trong thành phố đó. Từ tàu Simsum, tôi chỉ nhìn thấy những con cá heo. Tôi đã đồ rằng Thái Bình Dương, ngoài những đàn cá kéo nhau từng lũ đi qua, chỉ là một vùng nước thưa thớt sự sống và phí phạm. Từ bấy đến nay, tôi đã vỡ ra rằng tàu thủy chở hàng đi quá nhanh so với cá. Khả năng nhìn thấy sự sống dưới biển từ trên tàu thủy cũng chỉ như khả năng nhìn thấy các con thú hoang trong rừng từ trên một chiếc xe chạy ngoài xa lộ. Cá heo là loại bơi rất nhanh, chơi đùa quanh tàu thuyền cũng như chó hay chạy đuổi theo xe. Chúng chạy theo cho đến khi không thể theo kịp nữa. Nếu muốn nhìn thấy các con vật hoang dã, phải đi bộ, rón rén và có ý thức thám hiểm khu rừng đó. Ngoài biển cả cũng vậy, ta phải thả bộ qua Thái Bình Dương với những bước chân tử tốn. Là nói vậy, thì mới có thể thấy được kho báu vô biên trong lòng nó. Tôi nằm nghiêng. Lần đầu tiên sau 5 ngày, tôi cảm thấy một chút thanh thản. Một tia hy vọng mà tôi xứng đáng có được bao công sức sáng lên trong lòng tôi. Tôi ngủ thiếp đi.